Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, tự thiêu 4, một người sống sờ sờ sẽ bị dọa đến rớt xuống sân ga. Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi, không phải ai cũng giống như ngươi có lá gan lớn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Chu Vũ có lẽ bản thân liền là một cái nhát gan người. Nếu có một cái đầu quấn giống xác ướp một dạng người theo thật sát sau lưng của hắn, ám chỉ muốn giết hắn, tâm trí của hắn lúc ấy liền tiếp cận hỏng mất. Ta đang suy nghĩ Triệu Thiên Lỗi tránh tại cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong nhìn gần Chu Vũ. Thời điểm, hắn sẽ dùng một loại như thế nào thủ đoạn đến phá vỡ hắn nguyên bản thần kinh căng thẳng. Đường, kiện nói, nếu như là ta... Ta sẽ đột nhiên đem đầu trên băng vải kéo, để hắn nhìn xem ta lông lá xồm xăm mặt. Lục Tiểu Đường cúi đầu nhìn xem trên bàn nhựa plastic mặt. Người, tưởng tượng thấy gương mặt này mọc đầy màu trắng lông dài dáng vẻ. Người này khẽ động, một mặt lông đều sẽ cùng theo động, phảng phất sâu gióm đếm không hết nhúc nhích chân. Đường kiện nói, hắn giết chết Lâm Tinh về sau. Khẳng định phải đem điện thoại di động của nàng bên trong ảnh chụp xóa bỏ. Hắn thông qua tin tức gửi đi ghi chép, hiểu rõ đến Lâm Tinh đã từng đem hình của hắn gửi đi cho Khâu Thi Yên. Cho nên xử lý xong Chu Vũ về sau, hắn đem mục tiêu nhắm ngay Khâu Thi Yên. Khâu Thi Yên có thể là người cuối cùng nhìn thấy mặt của hắn. Hắn lập lại chiêu cũ. Dựa theo trước đó mấy người kiểu chết muốn đem Khâu Thi Yên ngụy trang thành tự sát. Lục Tiểu Đường đưa ra điểm đáng ngờ, không nên quên. Triệu Hải Thành cùng Chu Vũ trước khi chết đều cho Mano Ruri gửi qua ảnh chụp. Cái này lại giải thích thế nào? Ở đây chúng ta chỉ có thể tán thưởng. Triệu Thiên Lỗi biểu hiện ra tương đương thông minh. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn thành công lợi dụng. The Joy of Sisyphus, cái kia dưới mắt náo đến lòng người bàng hoàng tự sát diễn đàn. Hắn đăng nhập qua cái kia diễn đàn, hiểu rõ những cái kia muốn tự sát người ý nghĩ. Hắn thế là ý tưởng đột phát, chế định cái này án bên trong án giết người kế hoạch. Hắn bắt trước những cái kia tự sát người cho Mano Ruri gửi ảnh chụp phương thức. Đem mình muốn giết người ảnh chụp gửi cho Mano Ruri. Thậm chí, ta đoán chừng hắn có khả năng lợi dụng hacker thủ đoạn tiến vào máy vi tính của bọn họ. Vụng trộm ở bên trong tăng thêm đăng nhập tự sát diễn đàn tin tức. Những thủ đoạn này không thể nghi ngờ lại một lần nữa đem chúng ta lừa dối hướng về phía tự sát. Diễn đàn, hắn lợi dụng gần nhất liên tiếp không ngừng tự sát sự kiện đem mưu sát thêm vào. Thật giống như tại một chuỗi hạt châu trong tô điểm mấy cục đá. Người sẽ xem cục đá là chuỗi hạt châu một thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.